Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 398, khai ra uy vũ. Làm càn, nếu ngươi dám can đảm đối bản đế không tuân theo, Tiên Vũ vực chẳng những không có ngươi sinh tồn chi địa, càng không có Thần Vũ Vương hướng phủ nguyên soái. A, ba, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai Thần sắc nổi giận tàn nhẫn cười một tiếng. Vẫy tay một cái, đem quần áo toàn bộ cởi dưới. Theo sau chính là ôm lấy Phàm Châu nữ đế eo thon. Thân eo có chút dùng lực hướng về phía trước bỗng nhiên ưỡn một cái. Cái kia trong thông đạo gấp gáp cảm giác, lập tức kích thích Vương Khai tiêu hồn đến cực điểm. Phàm Châu nữ đế đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại. Hai chân liều mạng muốn kết hợp, nhưng trở ngại trận văn xiềng xích, căn bản khó mà động đậy, chỉ có thể thân thể mềm mại kéo căng run rẩy. Cái kia trong mắt càng tràn ngập mãnh liệt sát ý cùng vẻ nổi giận. Như thế nào đều không muốn tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng, nhưng hạ thể chỗ đau, lại là hết lần này tới lần khác thời khắc nhắc nhở lấy nàng. Đây hết thảy đều là thật, ngươi, bản đế thế tất giết. A, ba ba, lập tức, tại Vương Khai luân phiên động tác dưới, khiến cho Phàm Châu nữ đế duyên dáng gọi to một âm thanh. Đầu càng là ngửa về đằng sau đi, khiến cho trước ngực cái kia hai đoàn thỏ trắng run run rẩy rẩy. Đều đến trình độ như vậy, thế mà còn dám uy hiếp bản thiếu. Ngươi thật coi bản thiếu sợ ngươi sao? Ba ba, ngươi còn cho rằng tự thân là cái kia cao ngạo không ai bì nổi Phàm Châu nữ đế sao? Sai, ngươi bây giờ bất quá là bản thiếu tùy ý đùa bỡn mang theo bên dưới tiện tì thôi. Ba ba, chậc chậc, vẫn là cái chim non đâu. Tu luyện hơn 1000 năm, chắc hẳn ngươi nhất định rất tịch mịch a. Đế giận cái kia trang bức hàng sớm tối đều phải chết. Ở trước đó, bản thiếu liền thỏa thích hưởng dụng một phen. Đợi đến bản thiếu đăng nhập chí tôn đạo môn, tất nhiên sẽ đem ngươi cho là duy nhất hy vọng đế giận diệt sát. Ba ba, tiện tì, cho ngươi mặt mũi. Ba lần bốn lượt cùng bản thiếu diễu võ dương oai. Bản thiếu mặc kệ ngươi có gì đại cục muốn nhìn chung. Nhưng nếu dám cầm bản thiếu khi quân cờ tùy ý trưởng khống, chính là ngươi lớn nhất chịu tội. Ba ba, chỉ gặp xe kia liễn không ngừng rung động lung lay. Trong đó truyền ra nam tử to khỏe thở dốc cùng nghiêm khắc gian dậy. Cùng nữ tử duyên dáng gọi to kêu thảm âm thanh. Nương theo lấy cái kia cực kỳ tiết tấu tiếng vang, bên tai không dứt, nghe cái kia đông đảo tu giả sắc mặt cứng ngắc, thần sắc kinh ngạc không thôi. Trời, Phàm Châu nữ đế, lại thật bị Vương Khai cho xâm phạm. Cái này, chỉ sợ thế tất hội kinh chấn toàn bộ Tiên Vũ vực a. Chí tôn đạo môn đế giận, cùng Phàm Châu nữ đế, một mực bị truyền vì ông trời tác hợp cho. Hiện tại, còn muốn thế nào đi hợp? Cùng lúc đó, phiếu miểu sơn một chỗ khác, Ngưu Già Thiên cùng Tỳ Hưu có chút hài lòng lắc lắc người. Đối với vừa mới đánh nhau, tự nhiên đều là rõ ràng. Gặp Vương Khai vô sự, dứt khoát cũng chưa từng xuất hiện hỗ trợ. Hiện tại đem phiếu miểu sơn linh dược cùng đan dược toàn bộ vơ vét không còn gì. Chính là hài lòng hướng đi Vương Khai chỗ xa liễn, Lãnh Phong tàn nhận cùng Bạch Hà, còn có Lâm Hàn Thiên huynh muội. Cùng 10 đầu kim long cùng kim đoạt đế tử. Giờ phút này cũng là lần lượt xuất hiện. Nhìn lấy cái kia có chút quen thuộc xa liễn lắc lư một màn. Đám người nhao nhao cảm giác có chút im lặng. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường vò thanh hừ nói. Vương tiểu tử lần này ngược lại là vẫn rất uy mãnh. Chẳng những đánh ngã kia cái gì đế giận. Còn đem Phàm Châu nữ đế cho. Bất quá, cùng Ngưu gia so ra, tạo thành uy thế vẫn là quá yếu. Bạch Hà nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, vội vàng lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ nói, ta biết, chúng ta đều biết nói. Ngưu tiền bối ngài lúc trước cùng Mỹ thiếp đại chiến, chấn sơn băng địa liệt, cho nên, ngài vẫn là đừng nói nữa. Hừ, Bạch tiểu tử, ngươi có phải hay không tại cùng Ngưu gia trang bức? Ngưu Già Thiên mắt to chừng đến căng tròn. ánh mắt có chút bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Hắc hắc, chỉ là không biết Phàm Châu nữ đế bản tôn cùng đế giận bản tôn hội điên cuồng phẫn nộ đến mức nào đâu. Xem ra chúng ta lần này phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Tàn Nhận liếm môi một cái, dùng lực vuốt một cái đầu chọc, khuôn mặt dữ tợn cười nhẹ nói. Một bên Lãnh Phong thì là nhẹ nhàng dao động đầu, lãnh đạm nói, thời gian không đủ, khó mà giúp bên trên hắn. Lời vừa nói ra, Tàn Nhận chỉ có thể vỗ vỗ đầu chọc, đối với Lãnh Phong nói, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hết thảy chỉ vì Vương Khai cảnh giới tăng lên tốc độ quá nhanh, muốn giúp đỡ việc khó của hắn là căn bản chuyện không thể nào. Vương công tử, Hàn Nguyệt thật là nhìn lầm ngươi, thật sự là quá ghê tởm. Lâm Hàn Nguyệt nhãn quang tức giận không thôi, đi theo tại Vương Khai bên cạnh, bản cho là hắn là cái bằng phẳng hảo nam nhi, ai ngờ nói thế mà như vậy không biết kiểm điểm, cho dù muốn làm cũng phải cõng chọn người nha. Bên cạnh Lâm Hàn Thiên, nếu là biết Lâm Hàn Nguyệt loại này ý nghĩ, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mấy người các ngươi thắng đến đan dược sao? Ngưu Già Thiên quay tròn chuyển động con mắt, rất là tò mò nhìn về phía Kim Đoạt Đế Tử. Kim Đoạt Đế Tử cùng 10 đầu Kim Long nghe vậy cùng nhau nhìn nhau liếc mắt, đều là có chút ngượng ngùng nói ra, không có thắng đến, những cái kia đố đèn quá khó khăn. Đúng a, may mắn Khai Thiếu cùng đế giận bắt đầu đại chiến, không phải vậy chúng ta khẳng định phải thua cái táng ra bại sàn. Hỗn trướng, là ai trộm bản đan tiên linh dược? Là ai đánh cắp bản đan tiên tân tân khổ khổ luyện chế ra tới đan dược? Đây chính là bản đan tiên chứa đựng hơn 900 năm tiên cấp thiên phẩm đan linh dược cũng đầy đủ trồng hơn 1000 năm. Đến cùng là ai? Là ai? Bỗng nhiên, nhất đạo phong ma như vậy gào thét tiếng vang lên, chấn toàn bộ Phiếu Miểu Sơn đều là lắc lư. Là Phiêu Miểu đan tiên. Hắn vừa mới nói, đan dược cùng linh dược đều bị đánh cắp, chẳng lẽ có người dám mượn cơ hội trộm linh dược? Đông đảo các châu tu giả nhao nhao kinh ngạc nhìn thanh âm kia đến chỗ không đồng nhất sẽ, liền nhìn thấy Phiêu Miểu đan tiên cái kia tức giận khuôn mặt xuất hiện ở hư giữa không trung. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy chắc hẳn, ngẩng cao lên đầu, thần sắc có chút khinh thường vò thanh hừ nói, ngươi ở nơi đó kêu to cái gì? Nhanh chóng lăn xuống tới, ngươi những đan dược kia cùng linh dược đều đã bị Ngưu gia lấy đi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức chấn tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình. Lãnh Phong, Tàn Nhận, Bạch Hà bọn hắn càng đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Già Thiên. Chỉ bất quá, trong ánh mắt chi ý, lại tràn đầy ăn cướp một phen ý tứ, mà cái kia các châu tu giả, lại là giơ ngón tay cái lên, âm thầm tán thưởng này Ngưu đầu có khí phách, hỗn trướng, từ đâu tới Ngưu yêu, dám, chấm ngoặc kép, ba ba, Phiêu Miểu đan tiên giận tím mặt, nhưng lời còn chưa dứt, liền gặp Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nâng lên móng chỉ cái kia lắc lư xa liễn, vò thanh hừ nói, Ngưu gia chính là Huyền Vũ Sơn đại yêu Ngưu Già Thiên. Tại xa liễn bên trong chính là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Bạch, Phiêu Miểu đan tiên nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vừa mới liền một mực chú ý Vương Khai cùng đế giận cùng Phàm Châu nữ đế đại chiến. Gặp Vương Khai liên tiếp đại thắng, đã dọa đến muốn nhận đi chỗ có linh dược cùng đan dược, trực tiếp đường chạy, nhưng ai biết, tiến đến thu lấy, lại phát hiện đan dược cùng linh dược toàn bộ đều bị cướp sạch không còn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phiêu Miểu đan tiên thần sắc âm tình bất định, có chút kiêng kỵ quét mắt xa liễn, sau cùng đột nhiên cắn răng lệ thanh quát lớn nói, cho dù hắn thân hoài vô trần chi hỏa, nhưng bản đan tiên nhưng cũng không phải là nguyên linh phân thân. Thần đạo cảnh khủng bố, nhất định có thể khắc chế kỳ hỏa uy áp. Bản đan tiên thà rằng liều cái nhật nguyệt đảo băng diệt, cũng phải thế tất yếu đem các ngươi diệt sát. Đáng chết Ngưu yêu, chết đi. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.